Lão bà của ta tu tiên trở về. Chương 41, từ thần y, góc truyện audio.com. Chấm, người nói cái gì? Lý Sơn Kiện vừa nghe vậy, liền đứng thẳng người, khó mà tin nổi quay đầu lại. Được rồi, Lý lão đầu, người nếu đã xem thường Chu Hải lâu ta, cảm thấy ta là người chiếm tiện nghi khi hợp tác với ngươi. Vậy ngươi đi đi, lão tử tin tưởng Từ Cảnh tiểu huynh đệ. Chu Hải lâu khoát tay áo, một mặt khinh thường nói. Lý Sơn Kiện hoàn toàn không đem lời nói của Chu Hải lâu nghe vào tai. Lập tức ngồi trở về, kích động nhìn Từ Cảnh hỏi. Từ Cảnh tiểu huynh đệ, điều ngươi nói vừa rồi đều là thật, ta tuổi đã cao, thực sự vẫn còn có cơ hội đứng đầu Tương Nam. Chỉ cần Lý lão gia tử nguyện ý cung cấp trợ giúp ta. Điều đó chính là sự thật. Từ Cảnh lay lay tàn thuốc, tự tin nói. Một tháng thời gian, chớp thoáng một cái đã trôi qua. Trong một tháng này, Từ Cảnh ban ngày thì ra ngoài, đến ban đêm mới trở về. Tiếp đó lại ở trong phòng khách tại nhà Tịch Chiêu Thanh để tu luyện tâm pháp. Lợi dụng tụ linh trận, không ngừng tăng cường thể phách. Mặc dù kinh mạch của hắn vẫn chưa thông, nhưng hắn cảm giác được cảnh thịnh tâm pháp tầng thứ hai đã triệt để đại thành. Thân thể của hắn so với một tháng trước đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mặc dù dung mạo không đổi, nhưng nếu nhìn vào thể phách, cơ thể của hắn bây giờ đã có đường cong hoàn mỹ khiến bao người hâm mộ. Cùng so sánh với Từ Cảnh của một tháng trước, căn bản đã không còn là cùng một người. Khoảng thời gian này, người bận bịu không chỉ có Từ Cảnh. Tịch Chiêu Thanh cơ hồ rất ít khi trở về. Suốt một tháng này, Từ Cảnh tổng cộng chỉ gặp nàng trở về nhà được 3 lần. Mà mỗi lần nàng trở về, sắc mặt đều không phải rất tốt. Tịch Chiêu Thanh, buổi sáng hôm nay, Tịch Chiêu Thanh lại một lần nữa kéo lê thân thể mỏi mệt trở về. Phát hiện Từ Cảnh tinh thần phấn chấn, đang ngồi ở trên ghế salon nhìn nàng, vui vẻ ra mặt, vừa nghĩ tới Từ Cảnh không cách nào đả thông kinh mạch, lại còn có thể sắp phải đối mặt với cuồng phong bão tố. Trong lòng Tịch Chiêu Thanh liền dấy lên một trận chua xót. Gương mặt tiểu tụy miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười. Nhìn hắn nói, sớm a lão công, Từ Cảnh nhìn nàng hỏi. Khoảng thời gian này ta thấy ngươi thường xuyên ra ngoài, đều không có nghỉ ngơi thật tốt. Đây mới là lần thứ tư ngươi trở về đi. Tịch Chiêu Thanh ấp úng nói. Bởi vì, ta muốn giúp lão công đả thông kinh mạch, cho nên mới chạy khắp nơi kiếm tìm cơ hội. Thực tế suốt một tháng qua, Tịch Chiêu Thanh chạy vạy khắp nơi để gom góp tiền bạc. Phụ thân của nàng có địa vị cao, do vậy người nịnh bợ nàng cũng rất nhiều. Nàng từ Nam Thành chạy đến Thượng Kinh, chạy đôn chạy đáo các nơi, vì để lấy tới số tiền này. Nàng không thể không hạ thấp tư thái với một vài đại lão bản. Từ bỏ chút mặt mũi để đi vay tiền, rốt cục kiếm ra 5.000 vạn. Nhưng số tiền 5.000 vạn này sau khi dùng trên thân Từ Cảnh, nàng biết đi đâu để kiếm thêm được nữa. Từ Cảnh nghi hoặc nói với nàng, vì tìm cơ hội đả thông kinh mạch cho ta, không phải chỉ cần mua nguyên thạch là được rồi sao? Người có muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Chờ sau khi tỉnh dậy, chúng ta cùng đi mua nguyên thạch dùng cho dẫn linh trận. Tịch Chiêu Thanh nhìn dáng vẻ hào hứng giặt rào của Từ Cảnh, bờ môi mấp máy, lại không đành lòng đánh gãy. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Muốn giúp Từ Cảnh đả thông kinh mạch, chỉ dựa vào nguyên thạch dùng trong dẫn linh trận làm sao đủ. Mà muốn mua đủ nguyên thạch để dùng trong dẫn linh trận, số tiền phải tổn hao lên đến hàng ức, trăm triệu. Số tiền 5.000 vạn của nàng nhiều lắm chỉ mua được một nửa lượng nguyên thạch cần thiết. Nếu như vận khí cực tốt, có thể chỉ cần tốn một nửa giá tiền liền mua được đủ. Nhưng đến lúc đó lại đi đâu để vẽ trận pháp tu luyện? Kỳ thật ta còn rất tốt, không cần nghỉ ngơi. Buổi sáng giao dịch nguyên thạch rất nhiều. Người đã muốn đả thông kinh mạch, Vậy bây giờ chúng ta đi mua ngay. Tịch Chiêu Thanh dụi dụi con mắt. Gương mặt tuyệt mỹ vẫn như cũ duy trì chấn định. Cười nói với Tử Cảnh. Tịch Chiêu Thanh đối với Tử Cảnh. Trước giờ chưa từng cự tuyệt bất cứ thứ gì. Hắn đã có ý nghĩ như này. Vậy liền đi thôi. Thật không sao chứ. Ta nhìn ngươi thật giống như đang rất mệt mỏi. Tử Cảnh lo lắng nói. Tịch Chiêu Thanh vén vén tóc. Khoát tay nói. Không có việc gì. Vừa vặn chúng ta đều đang có thời gian. Ba lần trước ta trở về. Ngươi hoặc là đang tu luyện. Hoặc là đang ở trường học. Ta cũng không có cơ hội nói chuyện cùng ngươi. Hiện tại vừa đúng lúc. Tử Cảnh nhìn bộ dáng chấp nhất của Tịch Chiêu Thanh. Nghĩ nghĩ một chút sau đó nói. Vậy cũng được. Dù sao cũng không mất bao lâu thời gian. Trở về liền có thể nghỉ ngơi thật tốt. Chỉ mong là vậy. Tịch Chiêu Thanh ở trong lòng cảm thán một tiếng. Thứ như nguyên thạch thường được tìm thấy tại Vân Thành hoặc Miến Điện. Tại Nam Thành vô pháp sản xuất. Nhưng Nam Thành vốn có nội tình thâm hậu. Là cổ thành ngàn năm nên ở đây có rất nhiều đồ cổ. Có rất nhiều lão nhân yêu thích những thứ này. Tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua những nguyên thạch này cho nên thị trường tại đây rất lớn. Tại Nam Thành cũng có một chợ giao dịch nguyên thạch. Hôm nay nguyên thạch thật nhiều nha. Nếu như chúng ta vận khí tốt, nói không chừng thật đúng là có thể mua được. Tịch Chiêu Thanh nhìn về phía trước. Đôi mắt đẹp sáng lên. Tinh thần tốt lên không ít. Chợ giao dịch nguyên thạch nằm ở cạnh bờ sông. Đá ở nơi này đều là dùng thuyền chở đến. Các lão bản có mỏ khai thác khác nhau sẽ nhận thầu thuyền khác nhau. Bày ra hơn 30 quầy hàng to nhỏ khác nhau. Người đến xem đa số đều là lão nhân cùng người giám định ngọc. Đảo qua đảo lại từng viên đá trên các quầy hàng. Hy vọng vận khí tốt có thể tìm được một khối đá quý. Mở ra được một loại đế vương lục nào đó. Vậy liền kiếm lời to. Tử Cảnh tò mò hỏi. Dẫn linh trận của chúng ta cần yêu cầu loại đá như nào vậy? Ngọc bên trong nhất định phải tốt sao? Tịch Chiêu Thanh lắc đầu nói. Chỉ cần là nguyên thạch là được. Chúng ta không phải người chơi ngọc. Chỉ cần dùng ngọc để hấp dẫn linh khí. Đi đến quầy hàng phía trước chọn một ít nguyên thạch có lẫn phỉ thúy là được. Không sai biệt lắm, khoảng 20 khối là đủ rồi. Trên dưới 20 cân, chỉ cần 200 vạn trở xuống, chúng ta đều có thể mua. Dùng 200 vạn mà muốn mua 20 cân phỉ thúy nguyên thạch. Điều này thật sự là quá khó khăn. Hoặc là chủ quán ngu xuẩn, hoặc là phế thạch, Tịch Chiêu Thanh cũng chỉ tùy tiện nói một chút mà thôi. Một khối phỉ thúy nguyên thạch giá thấp nhất cũng đều đến 500 vạn. Cho nên 20 khối phải cần đến 100 triệu. Tử Cảnh lại tưởng rằng lời Tịch Chiêu Thanh nói là thật. Tùy tiện tìm một quầy hàng. Hỏi, chỗ ngươi có phỉ thúy nguyên thạch sao? Có, ngài thật là tinh mắt. Quầy của chúng ta hôm nay ra 4 khối. Lão bản quầy hàng lấy tay chỉ vào 4 khối phỉ thúy nguyên thạch đang đặt ở bên bờ sông. Các khối ngọc này đều rất lớn, phẩm chất tốt, Tịch Chiêu Thanh vừa nhìn liền biết rằng mua không nổi rồi. Bao nhiêu tiền vậy? 200 vạn được không? Tử Cảnh ngẩng đầu nhìn về phía lão bản của quầy hàng. Trực tiếp ra giá, nghe thấy Tử Cảnh ra giá, những người đang qua lại bên cạnh quầy hàng đều lắc đầu cố nén cười. 200 vạn mà đòi mua một khối phỉ thúy nguyên thạch lớn như vậy. Đây chính là điên rồi. Nhìn dáng vẻ của người thanh niên này, đoán chừng là mong muốn phát tài quá lớn. Nên tới đây mua nguyên thạch mở ngọc, tích được 200 vạn liền đem đến để thử vận khí. 200 vạn sợ là chỉ có thể mua được một chút phế thạch mà thôi. Tịch Chiêu Thanh sắc mặt cứng đờ, vội vàng kéo Tử Cảnh lại. Nói, lão công, mấy viên phỉ thúy nguyên thạch này. Phẩm chất nhìn liền biết đều rất tốt. Tối thiểu phải trên 7-8 triệu. Hắn nói 1 triệu một khối ta đều tin. Mua không được, như vậy sao? Tử Cảnh nhíu nhíu mày. Mà lão bản quầy hàng kia lúc này cũng đường đường chính chính nhìn Tử Cảnh một chút. Sau đó liền hết sức kinh ngạc nói. Đây chẳng phải Từ Thần Y sao? Ngài đến quầy hàng của ta mua đá. Ta sao có thể thu ngài 200 vạn một khối được chứ? 4 khối phỉ thúy nguyên thạch này. Ngài cứ đóng gói mang đi. Ta tổng cộng thu ngài 200 vạn. Lão bản quầy hàng vừa mới nói xong. Tịch Chiêu Thanh liền sửng sốt ngay tại chỗ. Người xung quanh đến mua nguyên thạch cũng đều ngây ngẩn cả người. Từ Thần Y. Tịch Chiêu Thanh khó thể tin mà nhìn về phía Từ Cảnh. Từ Cảnh cười ha ha một tiếng. Khoát tay áo. Đại khí nói. Lão bản, giá gốc bao nhiêu chính là bấy nhiêu. Không cần khách khí với ta. Chút tiền này ta không thiếu. Gặp thiên đại chuyện tốt như vậy. Tịch Chiêu Thanh vừa định đáp ứng. Lại bị Từ Cảnh khách khí cự tuyệt. Tịch Chiêu Thanh đôi mắt đẹp không thể tưởng tượng nổi mà trừng lớn. Kinh ngạc đến một câu đều nói không nên lời. Chút tiền này không thiếu. Thiếu nha. Hơn nữa còn thật sự thiếu rất nhiều. Cái này nếu thật sự là mua theo giá gốc. 5.000 vạn của nàng đoán chừng liền phải toàn bộ đưa ra để mua 4 khối đá này. Không được không được. Giá gốc chính là 4 khối 200 vạn. Đóng gói bán cho Từ Thần Y nếu không phải ngày tuần trước xuất ra cao dược. Ta sao có thể còn mệnh sống đến bây giờ mà ở tại đây bán đồ cho ngài chứ? Từ Thần Y, nhận lấy đi. Ngài có muốn khai thạch ngay tại đây hay không? Bên kia có máy cắt đá. Lão bản quầy hàng vẫn chấp nhất mà khoát tay áo. Cười ha hả nói. Từ Cảnh nghĩ nghĩ một chút. Sau đó nói. Ai? Vậy được rồi. Ta không khai thạch. Trực tiếp chở đi thôi. Được. Giờ ta liền cho người chuyển ra xe giúp ngài. Khi nào ngài đi thì nói với ta một tiếng liền xong. Ngài muốn thanh toán bằng quét thẻ hay là? Lão bản quầy hàng nhiệt tình xoa tay nói. Quét thẻ. Tịch Chiêu Thanh còn sợ chủ quầy này đổi ý. Trực tiếp liền đưa thẻ thanh toán tiền. Lão bản quầy hàng nhìn Tịch Chiêu Thanh. Lại liếc mắt qua Từ Cảnh. Hâm mộ nói. Từ Thần Y thật sự có phúc khí nha. Trai tài gái sắc, trời đất tác thành, đoán chừng cũng chỉ có cô nương đang ở bên cạnh ngài. Mới xứng với Từ Thần Y. Chấm, Tịch Chiêu Thanh nghe được lời này. Hai gò má liền đỏ lên. Xấu hổ đem đầu cúi thấp xuống. Tịch Chiêu Thanh cùng Từ Cảnh nhận biết đã lâu như vậy. Khi gặp người quen cơ bản đều là nói Từ Cảnh không xứng với nàng. Thế nhưng sau một tháng. Địa vị của Từ Cảnh tại Nam Thành cũng biến đổi quá nhanh đi. Hắn đến cùng đã làm được cái gì? Lão bản, ta trả 300 vạn. Mua khối mã não nguyên thạch này được chứ? Một người giám ngọc ở bên cạnh đỏ mắt nói. Cút sang một bên, thấp hơn 7 con số. Người nghĩ cũng đừng nghĩ. Người cho rằng ngươi là Từ Thần Y sao? Lão bản kia đối với người khác liền không có khách khí như vậy. Trực tiếp lên tiếng mắng to. Từ Thần Y có tới sao? A hát, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy bạn gái của Từ Thần Y. Tiểu cô nương thật là xinh đẹp. Ánh mắt Từ Thần Y thật tốt. Từ Thần Y, đến quầy hàng của ta đi. Nghe nói ngài muốn mua phỉ thúy nguyên thạch. Ta vừa vặn có một khối còn chưa có bán. Ta muốn đem tặng cho ngài. Nhưng mà, Tịch Chiêu Thanh chấn kinh còn xa xa chưa hết. Từ Cảnh tại quầy hàng này một hơi mua 4 khối phỉ thúy nguyên thạch. Từ quy mô mà nói. Đây là một cái đại thủ bút. Cũng hấp dẫn sự chú ý của tất cả các chủ quầy hàng khác. Tổng cộng 30 quầy hàng. Tối thiểu có ít nhất một nửa chủ quầy nhận ra Từ Cảnh. Toàn bộ đều tranh nhau chen lấn nịnh bợ hắn. Liều mạng muốn đưa nguyên thạch cho hắn. Căn bản ngăn lại đều không được. Tổng cộng 8 chiếc xe hàng, chứa số lượng phỉ thúy nguyên thạch khác biệt, tất cả chính là 20 khối. Trong thời gian ngắn ngủi không đến nửa giờ, tài liệu để bố trí dẫn linh trận đã toàn bộ tới tay. Hơn nữa, tổng cộng chỉ tiêu phí 500 vạn, 20 khối nguyên thạch, chỉ cần 500 vạn đã mua được. Tịch Chiêu Thanh quả thực không thể tin được đây là sự thực. Cha nàng đến mua đoán chừng đều không có mặt mũi lớn như thế. thẳng đến khi xe hàng lăn bánh, Tịch Chiêu Thanh mới như từ trong mộng sực tỉnh, miễn cưỡng tiếp nhận sự thật trước mắt. Cái này, não Tịch Chiêu Thanh có chút không đủ dùng. Từ Cảnh đối nàng cười cười, nói ra, đi thôi, bây giờ phải nhờ ngươi vẽ dẫn linh trận giúp ta rồi. Tịch Chiêu Thanh kinh ngạc mà nói, những xe này chờ đến đâu? Ngươi đã chọn tốt địa phương rồi sao, Cách Trương?